Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 23, Trác đường phố. Ba Sô khô héo mặt bắt đầu vặn vẹo, ở đau đớn, sát ý dưới sự kích thích, có vẻ càng ngày càng khó coi. Bất quá, nó nhưng không có, vì vậy mà thất kinh. Giết ta, Pierre cùng học sinh của ngươi đều phải chết. Cố nén đau đớn, Ba Sô cất cao âm thanh. Này đương nhiên không phải nói với Tần Nhiên, mà là đối với Tần Nhiên phía sau Herbert nói tới. Ba Sô rất rõ ràng, ở đây trong ba người, ai có thể nhường nó chết, mà ai có thể nhường nó sống. Herbert các hạ, ngài chẳng lẽ muốn từ bỏ lòng tốt của ngươi hữu học sinh sao? Cảm thụ Tần Nhiên trên người lại nồng nặc một phần sát ý. Ba Sô tốc độ nói càng nhanh rồi. Chỉ là làm Ba Sô thất vọng chính là Herbert dĩ nhiên không có phản ứng chút nào. Hơn nữa, bởi vì có Tần Nhiên che chắn, nó thậm chí không nhìn thấy giờ khắc này Herbert đến tột cùng là trạng thái gì. Trên mặt vẻ mặt lại là cái gì? Điều này làm cho Ba Sô sốt sắng. Nó rất rõ ràng cục diện đã từ trong tay nó mất khống chế. Từ vừa mới bắt đầu chiếm hết thượng phong, đến hiện tại rơi vào hạ phong. Chỉ là trong nháy mắt sự vẻn vẹn bởi vì trước mắt người thanh niên trẻ ra tay. Hơn nữa, nắm lấy nó đỉnh đầu bàn tay còn ở căng lại, đau đớn nhường nó không cách nào suy nghĩ. Làm như ưu tú cha hỏi già, đối với sát khí hết sức mẫn cảm Ba Sô, cũng không nghi ngờ Tần Nhiên sát ý, đối phương là thật sự muốn giết nó. Bởi vậy, nó bản năng làm ra đối với nó có chuyện lợi. Ngẫm lại bọn họ bi thảm dáng dấp, ngài sẽ không có cảm giác đau lòng sao? Hoặc là, ngài muốn trước tiên xem bọn họ giờ khắc này dáng dấp. Ta có thể để cho các ngươi thấy một mặt. Ba Sô lại một lần há mồm nói rằng, tuy rằng khẩu khí như trước cứng rắn, nhưng bất luận người nào đều có thể nghe ra trong đó xin tha tâm ý. Lần này, Herbert không có lần thứ hai trầm mặc. Bọn họ ở đâu? Vòng qua Tần Nhiên, lão học giả đi ra. Nhìn Ba Sô hỏi, một cái rất chỗ an toàn. Ạch, Ba Sô lại một lần khoe khoang tiếng nói của chính mình nghệ thuật. Nhưng đỉnh đầu truyền đến đau đớn. Nhưng nhắc nhở nó hiện thực tình huống. Sau một khắc, Ba Sô liền thay đổi nói chuyện phương thức. Ở Trác đường phố tiểu quảng trường, 2567 các hạ có thể đi theo. Bất quá, ngài chỉ có thể một người tiến vào tiểu quảng trường phạm vi. 2567 các hạ nhất định phải lưu ở ta bên trong tầm mắt. Đồng dạng, ngài xuất hiện ở nơi đó thời gian cũng là có hạn. Từ ta tiến vào nơi này sau 30 phút chuông, chính là ngài thời gian. Một khi qua thời gian, later, chuẩn bị xe ngựa, Ba Sô lời còn chưa nói hết, liền bị Herbert đánh gãy. Trác đường phố tiểu quảng trường, khoảng cách later gia tộc phủ đệ không xa, nhưng cũng không gần, lấy bình thường bộ hành tốc độ, ít nhất phải đi 20 phút chuông. Thế nhưng từ vừa Ba Sô xuất hiện ở đây đã qua gần 10 phút. Bộ hành là tuyệt đối không thể thực hiện được. Later lập tức hành động lên. Herbert thì lại thừa cơ hội này. Ở Ba Sô không nhìn thấy vị trí, hướng về Tần Nhiên đánh cái hỏi dò có hay không chắc chắn thủ thế. Tần Nhiên không có vết tích cho một lời khẳng định sau. Ánh mắt liền lần thứ hai nhìn về phía trước mắt người. Những kia chói, giá Pierre nhóm người quái vật. Vì sao lại tiệc đứng phương đến đây? Ở lần đầu nhìn thấy đối phương thời điểm, Tần Nhiên liền vẫn suy nghĩ cái vấn đề này. Làm trải qua tình cảnh vừa nãy sau, hắn lại có đại thể suy đoán. Tự nhiên, khẳng định không phải là bởi vì Ba Sô tràn đầy ác độc lời nói. Nếu như chỉ có cái kia ác độc ngôn ngữ, đối phương đã sớm chết không có chỗ chôn. Tinh thần, hoặc là nói chuẩn xác là ý chí, đối phương có vượt quá người thường tưởng tượng ý chí. Chí ít, người bình thường ở hắn vừa chèn ép xuống không nói tan vỡ, nhưng cũng đã là trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng là Ba Sô không có. Tuy rằng đau đớn, quấy nhiễu đối phương, thế nhưng đối phương cũng không có càng nhiều tâm tình tiêu cực sản sinh. Quả nhiên, bị đề phòng sao? Tần Nhiên đáy lòng thầm nói. theo tinh thần thuộc tính không ngừng tăng cao. Hy hữu cấp bậc trang bị, bán tử nhân chi nhìn chăm chú, cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Nhưng item này cũng không phải vô địch. Đang cùng dạ chủng vùng ngoại ô một trận chiến sau, Tần Nhiên liền biết, hắn đặc dị thủ đoạn công kích sẽ bị đề phòng. Gần giống như huyết minh Alan, vẻn vẹn là liếc mắt nhìn sau, liền đoán được, bán tử nhân chi nhìn chăm chú. Nhược điểm lớn nhất, ánh mắt tiếp xúc, muốn phát động sau khi đặc hiệu, nhất định phải có ánh mắt tiếp xúc. Không phải vậy, sẽ chỉ là uổng phí thời gian, hay là dân bản địa không cách nào biết được. Bán tử nhân chi nhìn chăm chú, bí mật, nhưng suy đoán ra một ít phòng ngự thủ đoạn nhưng là không khó. Đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất, chính là tìm tinh thần mạnh mẽ, ý chí lực cứng cỏi đến đối mặt hắn. Hoặc là mang có một ít phòng hộ đạo cụ, mà người sau cũng không thông thường. Vì lẽ đó, ba xô cái này không phải vô cùng hợp lệ, trao đổi giả xuất hiện. Giả như, Mesli nhẫn, không phải còn ở làm lạnh bên trong. Tần Nhiên nhất định không ngại cho đối phương một cái trực tiếp nhất giáo huấn. Chi phối đối phương, thu được càng nhiều muốn biết tin tức. Tần Nhiên tin tưởng, coi như những quái vật kia có phòng bị. Nhưng đối với đạt đến S cấp bậc tinh thần hắn tới nói, đối phương còn chưa đủ xem. Bất quá, coi như không có, Mesli nhẫn, phụ trợ, Tần Nhiên cũng như trước được tin tức hắn muốn. Từ ba xô cuối cùng trong giọng nói đến xem, những này chói, giá Pie nhóm người quái vật là sớm có quyết định. Hoàn toàn không phải dường như ba xô trước biểu hiện như vậy cứng rắn. Ba xô làm như thế, đơn giản chính là tính cách gây ra, hoặc là muốn thu được ngoài ngạch thưởng thức. Không sai, chính là thưởng thức. Trước mắt ba xô cứ việc nỗ lực biểu hiện cao cao tại thượng, nhưng một cái chân chính ý nghĩa người bề trên là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xuất hiện ở đây. Đối phương chỉ là một cái trung tầng, thậm chí là tầng dưới chót. Cho tới đối với phe thế lực bên trong cao tầng, tất nhiên là một cái tâm tư kín đáo gia hòa. Vị trí lựa chọn, thời gian lựa chọn, cũng có thể nói là một khu bộ một khu. Đối phương ở mỗi giờ mỗi khắc hướng về hắn. Herbert chế tạo căng thẳng cảm, nhường bọn họ cấp tốc sản sinh áp lực. Thậm chí, đối phương lựa chọn ba xô đến giao thiệp, cũng có như vậy một tầng ý tứ ở trong đó. Căng thẳng sản sinh áp lực, không chỉ có sẽ cho người đánh mất nên có phán đoán. Hơn nữa còn có thể khiến người ta phạm vào vốn không nên phạm sai lầm. Nói đơn giản, đối phương không có ý tốt. Tần Nhiên có đầy đủ tự tin, đối phương nhất định sẽ không ở Herbert nói ra phong ấn địa điểm. Thần chú sau phóng thích Pierre nhóm người, mà hẳn là giết người diệt khẩu, bí mật, nhân vật như vậy, đều là càng ít người biết càng tốt mà vì đạt đến cái mục đích này. Đối phương tất nhiên là bố trí tầng tầng. Như vậy, liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Tần Nhiên yên lặng hít một hơi thật sâu, hất tay đem ba xô ném. Hắn bắt đầu điều chỉnh tình trạng của chính mình. Hắn từ sẽ không nhỏ thứ kẻ địch, đặc biệt là khi biết dạ chủng man kỳ những này chỉ có điều là thất bại phẩm, mà hắn đối mặt nhưng là thành công phẩm lúc. Càng là như vậy, dù cho dựa theo hắn suy đoán, đối phương hẳn là không cao cấp sức chiến đấu. Nhưng ai có thể bảo đảm, này không phải đối phương cố ý thả ra bom khói đây. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.